Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, nghỉ ngơi dưỡng sức, trấn thủ tại đây các cái thế lực, chú ý tiến nhập Minh Hải Minh Tu, đây còn có thể thông cảm được, nhưng mà tại Minh Hải bên trong, vậy mà cũng có người chú ý, đây liền tế nhị, xem ra. Đây trong Minh Hải mấy chỗ cấm địa, tựa hồ cũng là có khác mục đích à. Tần Tinh lời này mặc dù là lẩm bẩm, nhưng mà Lý Nho sau khi nghe được, chính là tiếp lời đầu nói. Mục đích không ngoài tranh quyền đoạt lợi, chiếm đoạt địa bàn. Có lẽ những này cấm địa cũng là không chịu cô đơn, không nguyện vĩnh viễn đợi tại Minh Hải bên trong, cũng muốn đem cánh tay mình đưa đến xa hơn địa phương, như thế có khả năng. Tuy rằng Tần Tinh đối với Minh Hải tình huống vẫn không hiểu nhiều, nhưng mà hắn ít nhất biết rõ Quy Khư giới đã từng cùng Hoang chủ Minh Tôn hợp tác đối phó Tạo Hồn nhất tộc. Hôm nay Tạo Hồn nhất tộc đã sớm tan thành mây khói, nhưng mà Quy Khư lại như cũ tồn tại ở Minh Hải bên trong. Hơn nữa bọn họ đây mấy phương bá chủ trong lúc đó quan hệ cũng không hài hòa, càng không cần phải nói Minh Hải bên trong còn có cái khác cấm địa. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, nếu quả thật là như thế, vậy chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng những này cấm hợp tác. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lý Nho bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, có lẽ cấm địa đối với Minh Tu chú ý thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nếu không mà nói, Tinh Tiêu Giao cần gì phải để ngươi cố ý muốn biểu hiện kiêu căng đâu. Tần Tinh trong lòng cũng là khẽ động nói, ý ngươi cấm địa tìm có thể có tư cách hợp tác với bọn họ người, chỉ có tại Minh Hải thuộc về trong biểu hiện kiêu căng, đưa tới bọn họ chú ý, cho nên mới có tiến một bước hợp tác khả năng. Có khả năng này, Lý Nho đưa tay vuốt ve mình cằm nói, hơn nữa, nếu ngươi ta đoán là thật mà nói, như vậy, đại trưởng quỹ, ngươi được bọn hắn nhìn chúng có khả năng ngược lại cao nhất. Tần Tinh tự nhiên biết Lý Nho trong lời nói ý tứ. Tiến nhập Minh Hải Minh Tu đều là tới từ ở tại các cái thế lực. Trên căn bản thực lực cường đại, đều là tới từ ở tại đại thế lực. Nói thí dụ như Hoang tộc, Man tộc, nếu mà cấm địa thật muốn tiến quân Minh Tinh giới, như vậy bọn họ và Hoang chủ Minh Tôn trong lúc đó chính là quan hệ thù địch. Tự nhiên không có khả năng lại tìm những này tộc đàn hợp tác. Cứ như vậy, mình thuộc quyền dơ cao khi đi. Cái này gần như trung lập thế lực. Hẳn là bọn họ có thể hợp tác người chọn tốt nhất. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh gật gật đầu nói, nếu mà bọn họ thật lòng tìm ta hợp tác, cũng không phải là không thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải tìm được trước Hồn Tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Đúng rồi, liên quan tới điểm này, Tinh Tiêu Giao giống như ư đã biết, thậm chí rất có thể hắn đều biết rõ bọn họ chỗ tại. Vừa mới Tinh Tiêu Giao trước khi rời đi cầu chúc Tần Tinh Minh Hải chuyến đi có thể đạt thành mong muốn, nghe vào tựa hồ đây chỉ là một câu bình thường chúc phúc, nhưng lại rõ ràng là ý hiệu sở chỉ. Bây giờ muốn những này đều vô dụng. Chúng ta có tình báo hay là quá ít? Tất cả hay là chờ ngươi bình an trở về sau đó mới nói đi. Tần Tinh nhìn đến Lý Nho, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cứ như vậy tin chắc ta có thể bình an trở về? Có thể. Lý Nho gật đầu một cái nói, ta chẳng những tin chắc ngươi có thể bình an trở về, hơn nữa ta cũng tin chắc Hồn Tinh có thể bình an trở về. Bởi vì các ngươi hai cái rất giống. 3 ngày sau, ta tới đón ngươi.

Vì vậy mà, Tần Tinh ánh mắt quét qua bốn phía, đặc biệt lưu ý kỹ rồi một cái những cái kia một thân một mình. Những người tài giỏi này là sau này minh hại bên trong. Hắn cẩn trọng điểm đề phòng đối tượng, dần dần xuất hiện ở đây phương hải vực vùng trời người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng vậy mà vượt qua ngàn người. Nói cách khác, coi như mỗi cái thế lực đều có 10 người tham gia, vậy ít nhất cũng có trên 100 cái thế lực. Xem ra, tất cả mọi người đối với tiến nhập Minh Hải đều là có cực kỳ hứng thú à. Bọn họ tuyệt đối không cũng là vì ma luyện, không cũng là vì trở về sau đó tưởng thưởng, mà là có đến cái khác mục đích đi. Nhìn đến những này nóng lòng muốn thử minh tu, Tần Tinh có chút không hiểu. Lý Nho đơn giản giải thích, vô số năm qua, Minh Hải bên trong tử vong minh tu số lượng đếm không hết, rơi xuống thứ tốt tự nhiên cũng không phải ít. Tần Tinh lúc này mới sáng tỏ gật đầu một cái. Đây hơn ngàn người trong Minh tinh thần số lượng liền 50 số lượng cũng chưa tới, còn dư lại trên căn bản đều là Minh Hoàng. Thực lực như vậy còn muốn thừa dịp tiến nhập Minh Hải bên trong vớt chút chỗ tốt, thật là ứng câu nói kia, người vì tiền mà chết. Lý Nho lại nói tiếp, ngoài ra lần này tiến nhập Minh Hải người xác thực so sánh ngày trước đều nhiều hơn. Nguyên nhân thực sự hay là bởi vì ngươi? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.